Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, ai còn không có điểm ẩn tàng tài sản. Nhìn ngươi nói, ta đây không phải tới sao? Hứa Chiết cười nói, đặt ở người khác nơi đó ta khả năng không yên lòng. Nhưng là thả ngươi nơi này ta chẳng lẽ còn không yên lòng? Nếu là ngươi cũng bảo dưỡng không tốt xe ta lời nói. Như vậy Hoa Hạ đoán chừng không có nhiều địa phương có thể để cho nó không sinh gì. Lại nói xe, ta đặt ở ngươi cái này. Thế nhưng là cho ngươi giữ thể diện. Hiện tại ngươi ngược lại là quái bắt đầu ta. Hứa Chiết lời nói này không sai. Hắn chiếc này Koenigsegg CCXA đặc biệt bản đặt ở Phó Tùng Dương nơi này. Đã trở thành một cái sống chiêu bài tương đương. Hứa Chiết mua xuống chiếc xe này cũng đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Nếu như không phải Koenigsegg đúng lúc muốn tuyên truyền, mà Hứa Chiết lại ra một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt giá cả lời nói. Hiện tại khẳng định là không pháp mua được chiếc xe này. Xe bị vận đến Hoa Hạ cũng có hơn 3 tháng thời gian. Nhưng là bây giờ Koenigsegg CCXA phổ thông phiên bản đều là không có chính thức đem bán. Lại càng không cần phải nói Hứa Chiết đặc biệt bản. Không riêng gì tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, tại toàn thế giới Hứa Chiết đây đều là chiếc thứ nhất Koenigsegg CCXA. Bởi vì phổ thông bản muốn tới, tốc độ cùng kích tình năm chiếu lên về sau mới có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt, mà đặc biệt bản tải không có tuyên truyền ra ngoài trước đó, lại có chút bán không lên giá tiền. Tại Hứa Chiết mua xe thời điểm, ban đầu ở Thụy Điển còn cùng một cái phóng viên náo có chút không thoải mái, mà lại người phóng viên kia có chút kỳ thị chủng tộc ý tứ. Bị Hứa Chiết hung hăng thu dọn dừng lại. Tại tư bản quốc gia, một cái đỉnh tiêm phú hào muốn thu dọn một người bình thường quá đơn giản. Chỉ là thường xuyên bị tòa án gọi đến cùng thưa kiện tiêu xài liền để đối phương khổ không thể tả. Bất quá chuyện này sớm đã bị Hứa Chiết quên ở sau đầu. Hứa lão bản, ngươi nói đúng. Nếu không phải ngươi chiếc này CCXA đặc biệt bản, ta còn thực sự có chút không dễ làm. Hiện tại xưởng bên kia thẻ rất nghiêm. Phim không có chiếu lên trước đó một chiếc xe cũng không nguyện ý bán. Phó Tùng Dương cũng là cười, nói, bất quá đầu tiên là Hứa lão bản ngươi giá trên trời mua xe. Cái này lại thêm cuối tháng phim đưa ra thị trường. Koenigsegg là muốn dựa vào lấy cái xe này hình một lần là nổi tiếng a. Đỏ không tốt sao? Ngươi thế nhưng là Hoa Hạ cuối cùng đại diện thương. Nổi tiếng càng cao, muốn mua xe người thì càng nhiều. Ngươi không phải cũng liền nhiều kiếm tiền sao? Hắc hắc, như thế, đối Hứa lão bản ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là chúng ta câu lạc bộ một thành viên. Tưởng tin, Phó Tùng Dương nói đem bên người một người trẻ tuổi giới thiệu cho Hứa Chiết. Nói là người trẻ tuổi nhưng tuyệt đối phải so Hứa Chiết lớn hơn mấy tuổi. Bất quá vô luận là hắn hay là Phó Tùng Dương, đối Hứa Chiết cũng hết sức khách khí. Hiện tại Hứa Chiết đừng nói là bọn hắn, cho dù là trong thương giới đại lão nhìn thấy đều phải khách khí. Hai người bọn hắn mặc dù cũng đều giá trị bản thân không ít, nhưng cùng hiện tại Hứa Chiết địa vị kém một cái rất rõ ràng cấp bậc. Tưởng tin mang trên mặt kích động, đưa tay nói ra, Hứa lão bản, đoạn thời gian trước nghe Tùng Dương nói thời điểm ta liền muốn gặp một lần ngươi. Chỉ là một mực không có cơ hội. Tưởng tin niên kỷ muốn so Phó Tùng Dương lớn hơn một chút. Bất quá nhìn muốn so Phó Tùng Dương tuổi trẻ nhiều. Khuôn mặt mặc dù không nói được nhiều đẹp trai, nhưng phối hợp một đầu tóc rối, nhìn phi thường ánh nắng. Hứa Chiết cùng hắn nắm sau khi bắt tay hỏi, đều là nhà mình huynh đệ khách khí cái gì. Ta vừa rồi đến thời điểm đã nhìn thấy hai người các ngươi đứng tại xe ta đây bên cạnh. Nói nhỏ nói cái gì đây? Cái kia, còn không phải Hứa lão bản ngươi xe này quá tuấn tú. Nhìn ta nóng mắt nha. Tưởng tin có chút xấu hổ cười cười. nói ra, Hứa lão bản ngươi không lên tiếng, Tùng Dương cũng không dám để cho ta thử xe. Bất quá xe này xác thực quá tuấn tú. Ta chính nhường hắn nghĩ biện pháp xem có thể hay không giúp ta đặt trước một cỗ đâu. Tưởng Tin, cùng Phó Tùng Dương, đều là phi thường ưa thích chơi xe người. Nhìn thấy xe tốt căn bản là đi không được. Trước kia chưa thấy qua còn tốt. Nhưng là khi nhìn đến Koenigsegg CCX A kia vô cùng mê người ngoại hình về sau. Lại giải được nó tính năng. Tưởng Tin là thật ngồi không yên. Cũng nghĩ đi theo mua lấy một cỗ. Ai, cái này thật đúng là xảo. Ta mặc dù không lấy được, nhưng Hứa lão bản nhất định có thể làm đến a. Phó Tùng Dương nói ra, hiện tại Koenigsegg không thả hàng, nhưng Hứa lão bản cùng Koenigsegg lão bản thế nhưng là nhận biết. Mà lại cái thứ nhất mua xuống CCXA đối với Koenigsegg tới nói khẳng định sẽ nhớ Hứa lão bản một cái. Nhân tình, ngươi muốn mua xe lời nói tìm ta không được, đến tìm Hứa lão bản hỗ trợ mới đúng. Cái gì Hứa lão bản a? Các ngươi gọi tên ta liền thành, một mực Hứa lão bản, xưng hô như vậy có vẻ quá khách khí. Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời, mua xe ngược lại là không có vấn đề, ta quay đầu cùng Christian đánh cái điện thoại liền thành. Bất quá đặc biệt bản hiện tại hẳn là không dễ mua, mà phổ thông bản giá cả cũng sẽ không nhiều tiện nghi. Không có việc gì, ta quyết định, chỉ cần không cao hơn 25 triệu, ta đều muốn cầm xuống. Hoắc, như vậy đại khí, chút chuyện nhỏ này Hứa Chiết cũng không để ý giúp một chút. Hiện tại là giữa trưa, Thụy Điển bên kia vẫn là ban đêm. Hứa Chiết cũng không có lập tức cùng Christian liên hệ, mà là chuẩn bị ban đêm cùng đối phương phát cái thông tin hoặc là bưu kiện. Nhưng hắn cho mình một phần kỹ càng điểm báo giá tới. Đến thời điểm giá xe bao nhiêu, ô tô tuyển phối bao nhiêu tiền nhường Tưởng Tin tự mình nhìn xem rồi quyết định là được. Dù sao Hứa Chiết cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Bất quá Tưởng Tin muốn mua xe, mà lại không cao hơn 25 triệu nói mua liền mua. Cái này có chút nhường Hứa Chiết kinh ngạc. Lần trước đến thời điểm, Phó Tùng Dương cũng là cho mình giới thiệu FAC đỉnh cấp xe thể thao câu lạc bộ mặt khác hai cái hội viên, một cái là Doãn Tích Địa, là Lực Phàm tập đoàn người sáng lập Doãn Minh Sơn nhi tử. Chính trước đây đi quan sát tiết mục cuối năm thời điểm, vừa vặn cùng Doãn Minh Sơn ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa ấn tượng cũng không tệ. Một cái khác chính là trước mặt Tưởng Tin. Tưởng Tin là Tưởng Toàn Bộ Long nhi con. Tưởng Toàn Bộ Long mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là quốc nội thực nghiệp đại lão một trong, đồng thời cũng là quốc nội quy mô lớn nhất đất hiếm cùng vật liệu chịu lửa nhà sản xuất một trong. Bất quá bây giờ Tưởng Toàn Bộ Long thân giá bên ngoài chỉ có 50 ước tả hữu, nhưng theo lần trước Phó Tùng Dương giới thiệu, Tưởng Tin trong tay xe thể thao giá trị đã qua ước. Hiện tại lại muốn mua một cỗ 2.000 vạn xe, cũng nói hắn thực lực kinh tế phi thường hùng hậu. Tưởng Tin chỉ là Tưởng Toàn Bộ Long tiểu nhi tử, liền có thể quang tại mua xe phương diện tiêu phí nhiều như vậy. Tựa hồ, những này làm thực nghiệp đại lão giống như cũng không phải chỉ có bên ngoài những cái kia thân gia. A, bất quá những này Hứa Chiết cũng không thèm để ý. Ai còn không có điểm che giấu tài sản. Thật muốn nói đến, hắn che giấu tài phú, cũng là chân thật tài phú hơn mấy chục lần. Không có quên tự mình lần này tới chính sự. Cùng hai người trò chuyện sau khi Hứa Chiết hỏi, đối Tùng Dương, Đường Băng sự tình ngươi xử lý thế nào? Ta cái này muốn tìm cái địa phương thỏa thích mở một chút xe cũng không có địa phương. Ngươi nếu là như thế không góp sức lời nói, ta cần phải đi SSC trên đường chạy chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.